Chương 913: Mưu đồ của từng bên. Khi Tu Tư trưởng lão và Cáp Nhĩ cùng vào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức thương hội, thì trong đại sảnh đám người Tang Đức Lạp đang bình yên ngồi ở đó. Bọn họ đến trước một bước, tuy rằng ai cũng cảm thấy thánh điện đã không có thủ đoạn gì có thể lạch bàn, nhưng mà chẳng ai dám sơ ý tại thời điểm mấu chốt như vậy. Người thắng thắng được tất cả, người thua thì thua sạch sẽ, ngay cả tính mệnh đều là không thể giữ được. Ngồi ở vị trí cao nhất là A Tín, Mai Lị Toa an tĩnh mà cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Các binh sĩ thiết diện binh đoàn đứng song song, lưng dựa vách tường, lặng lẽ đứng, tạo ra bầu không khí túc sát. Thực sự là thủ vệ xâm nghiêm, trong lòng Tu Tư cảm khái, thực lực của thiết diện binh đoàn xuất sắc hơn lão tưởng tượng. Những binh sĩ này đeo mặt nạ sắt, nhưng mà lão còn có thể nhìn nhận được không ít thứ. Mỗi người vẫn là duy trì cảnh giới, lão không nhìn thấy bất cứ sự không tập trung hoặc là không yên lòng nào từ bất cứ binh lính nào. Làm được điểm này cũng không dễ dàng, gặp lúc xảy ra tình huống, các binh sĩ tập trung sự chú ý cũng không trắc trở. Thế nhưng, tại lúc gió êm sóng lặng, vẫn thủy chung có thể duy trì sự chú ý của mình không giảm, thì trắc trở hơn nhiều. Có thể làm được một điểm này đều là tinh nhuệ, thuyết minh rằng bọn họ huấn luyện phi thường gian khổ mới có thể đưa kỷ luật thành bản năng. Tu Tư thu liễm sự chú ý của mình, thiết diện binh đoàn có tinh nhuệ cỡ nào mà nếu như vô pháp thuyết phục được bọn họ, đối với thánh điện sẽ là chuyện tệ vô cùng. Trong lòng Tu Tư cười khổ, lão không nắm được cái gì, nhưng mà đến lúc này không cho phép lão lùi bước, lão cũng không nói lời vô dụng, tiến lên trước thi lễ với A Tín. Xin chào A Tín tiền bối. A Tín gật đầu. Tu Tư trưởng lão chắc hẳn mang đến thành ý của thánh điện, không biết thánh điện chịu ra cái điều kiện gì. Đám người Tang Đức Lạp lập tức bị hấp dẫn. Tu Tư không quen lắm phong cách hành sự trực tiếp như vậy, nhưng mà lúc này đã xác định, liền đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc nguyện ý đi theo thánh điện, sau này Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức sẽ là hào môn duy nhất ở Quang Minh Châu. Vô luận Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc cần cái gì, thánh điện đều có thể thỏa mãn. Mấy tiếng cười nhạo vang lên, đám người Hỏa Lưu Thương lộ ra vẻ trào phúng. Vào lúc này, thánh điện vậy mà còn bày ra thái độ cao cao tại thượng như thế, quả thực là không biết sống chết. Thánh điện chính là thánh điện a, đã quá quen với kiểu làm chủ nhân của Quang Minh Châu rồi a, còn người khác thì chỉ có thể làm người hầu thôi. Cáp Nhĩ châm chọc khiêu khích, không quên bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà lời gã nói không sai, thái độ của thánh điện rất rõ ràng, thánh điện cần phải làm chủ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức là làm gia tộc thuộc hạ. Nếu như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc gia nhập vào hào môn liên minh, sẽ có thân phận đối tác, tương lai mọi người đều là chủ nhân của Quang Minh Châu. Tuy rằng có liên quan đến việc phân phối quyền lực và lợi ích, nhưng mà tối thiểu địa vị mọi người là bình đẳng. Khác biệt chính là một trời một vực. Đám người Tang Đức Lạp thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lo lắng nhất là thánh điện vì xoay chuyển chiến cuộc, nguyện ý hứa hẹn tương lai Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cùng trị vì Quang Minh Châu. Đương nhiên, dù có thế đi chăng nữa, bọn họ cũng có lý do. Năm xưa thánh điện cũng có minh ước như với bọn họ như vậy, nhưng thái độ của thánh điện vẫn khiến cho bọn họ phải bất ngờ. Thánh điện làm như vậy là đẩy Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đến trước mặt bọn họ. Sự ngạo mạn của thánh điện thực sự là không có thuốc nào cứu được. A Tín từ chối cho ý kiến, ánh mắt hắn làm bộ không để ý mà đảo qua hộ vệ ở cách đó không xa, liếc nhìn Đường Thiên, Thiên Họa, đều nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt nhau. Sự ngạo mạn và không lùi bước của thánh điện vào lúc này thật là không bình thường. Tu Tư cũng không biết vì sao đại trưởng lão đến thời điểm này vẫn là không chịu nhượng bộ. Tuy rằng nói vô luận dùng điều kiện gì cũng phải mượn sức Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, nhưng điều kiện trọng yếu nhất lại không chịu cho. Nhưng cũng may không phải lão không có lợi thế gì. Lão bình ổn, ổn định lại tâm thần, trầm giọng nói: thánh điện nguyện ý truyền thụ phương pháp chống lại 5 tháng ăn mòn, có thể kéo dài tuổi thọ mệnh cho Tín tiền bối. Sắc mặt đám người Tang Đức Lạp đột nhiên động lại trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ cuối cùng minh bạch, bọn họ đã bỏ qua một điểm trọng yếu. Tín tiền bối là một gã hồn tướng. Lúc này bọn họ mới minh bạch sự nắm chắc của thánh điện là từ cái gì. Nếu như có được phương pháp chống lại 5 tháng ăn mòn, thời gian Tín tiền bối tồn tại có thể tăng lên nhiều. Đối với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc mà nói, Tín tiền bối chính là thần hộ mệnh của bọn họ, có thể giúp thành hồ mệnh của gia tộc không tiêu thất, giá trị đó không cần nói cũng biết. Cái này là điều kiện mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc vô pháp cự tuyệt. Không thể nào như thế. Hỏa Lưu Thương bỗng dưng mở miệng: pháp tắc năm tháng ăn mòn thế gian, con người căn bản vô pháp chống cự. Cái ngươi đang nói cái bậy. Giọng gã có chút lạc giọng, rất khó nhận thấy, có thể thấy nội tâm của gã kinh hãi. Tu Tư trấn định, kỳ thực trong lòng gã cũng không quá tin tưởng, nhưng mà lúc này gã cũng không có còn chú ý được nhiều như vậy, làm bộ như đã tính trước mọi việc nói. Xem ra các vị đã quên rồi, Thánh Điện đã bắt đầu nghiên cứu hồn từ lâu lắm rồi. Hơn nữa ta tin rằng không có ai đầu tư nhiều hơn Thánh Điện tại phương diện này. Lúc Tư Tư nói những lời này tràn đầy tự tin. Đúng vậy, phương diện nghiên cứu hồn, ai có thể so quyền uy với Thánh Điện? Thủy Chung thờ ơ lạnh nhạt, Tang Đức Lạp bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói. Không sai, nói tới nghiên cứu hồn, xác thực không có ai quyền uy hơn Thánh Điện. Tang Đức Lạp vừa mở miệng, đột nhiên trong lòng Tu Tư hiện lên dự cảm bất tường. Mà trái ngược với lão, đám người Hỏa Lưu Thương vốn có chút kinh hoảng thất thố, lập tức trở nên trấn định lại. Bọn họ rất hiểu Tang Đức Lạp, nếu y đã mở miệng, đó chính là nhất định có biện pháp. Tang Đức Lạp tiếp tục thản nhiên nói, đa tạ Thánh Điện giúp chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại những thành quả này. Thánh Điện có rất nhiều đồ vật tốt, chúng ta đều sẽ rất quý trọng. Con mắt đám người Hỏa Lưu Thương sáng ngời, không sai, chỉ cần công hãm Thánh Điện, toàn bộ đồ vật của Thánh Điện đều là thuộc về bọn họ. Trong lòng Tu Tư chợt nhảy, nhưng mà lão cố gắng duy trì vẻ trấn định, cười lạnh nói, thật á, dù cho các ngươi công hãm Thánh Điện cũng chỉ có thể có một mảnh phế tích. Ngọc Thạch câu phần, người đã đánh giá quá cao nhiệt huyết của các trưởng lão rồi đó. Tang Đức Lạp khẽ cười một tiếng, chẳng phải ai cũng nguyện ý chôn cùng Thánh Điện, chúng ta cũng không có ít bằng hữu trong Thánh Điện, chỉ cần Thánh Điện có thứ này, vậy nó sẽ là của chúng ta. Sắc mặt Tu Tư cuối cùng thay đổi, có trưởng lão cấu kết địch nhân, trong lòng lão cảm thấy cay đắng vô biên. Kỳ thực lão luôn luôn không chịu thừa nhận mà thôi. Hành động lần này, những hào môn này âm thầm sắp đặt không biết là đã bao lâu, sợ rằng bọn họ đã xâm nhập vào Thánh Điện nhiều năm, mấy năm nay Tu Tư đã phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, trong trường hợp, trong thường ngày có rất nhiều manh mối dấu hiệu, chỉ là mình chỉ cho rằng những người này tận lực kết giao, trăm triệu không ngờ bọn họ mưu đồ vậy mà lại lớn như thế. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên A Tín nhàn nhạt mở miệng. Ta không cần. Ánh mắt của hắn không tự chủ hướng tới Tiểu Man. Tại nơi đây, đại khái chỉ có Tiểu Man mới có thể lý giải mình nhiều nhất, có thể hiểu được năm tháng lâu dài là gian nan cỡ nào. Ánh mắt hai người giao nhau ở không trung, A Tín cảm thụ được trong ánh mắt của Tiểu Man ẩn chứa sự ấm áp và quan thiết. Khóe miệng của hắn không tự kiềm chế mà hiện lên nét cười khó nhận thấy. Cảm giác thích thật. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một tia minh ngộ. Trước lúc không thấy Tiểu Man, Tiểu Thư, thế giới của hắn chỉ có quá khứ, mà bây giờ thế giới của hắn còn có hiện tại. Mình không chỉ sống trong trí nhớ à. Thế giới đen tối như thể tại giờ khắc này trở nên sáng ngời, giờ trở nên tràn đầy sức sống, trở nên sinh động, trở nên có rất nhiều sắc thái, dù cho mình chỉ là một gã hồn tướng. Thật tốt. Ánh mắt của A Tín nhìn Tu Tư trưởng lão nói, nếu như chỉ là như vậy thì xấu hổ. Khuôn mặt Tang Đức Lạp cuối cùng lộ ra nụ cười tươi, y biết rõ Thánh Điện triệt để thất bại rồi. Thất bại rồi a. Bỗng nhiên thanh âm uy nghiêm trầm thấp mà lại xa lạ vô cùng cắt đứt lời A Tín. A Tín đột nhiên đứng lên, ánh mắt tăng vọt, nhìn chằm chằm Tu Tư, những người khác cả kinh, vẻ mặt như là gặp quỷ nhìn Tu Tư. Thanh âm xa lạ vừa rồi là từ trong miệng Tu Tư nói ra. Mọi người đều thấy Tu Tư là lạ, thân thể Tu Tư cứng ngắc, không chút động đậy. Ánh mắt của lão đăm đăm, mất đi tiêu cự, chỉ có miệng mấp máy, trang diện trước mắt quỷ dị vô cùng. Mọi người chỉ cảm giác một luồng hàn ý từ phía sau, lông tóc dựng thẳng. Tang Đức Lạp nhìn chằm chằm vào Tu Tư, khuôn mặt kinh hãi. Đại trưởng lão, ha ha, Tu Tư không chút động đậy, miệng mấp máy, thanh âm như có thể phát ra từ lòng ngực. Tang Đức Lạp, không ngờ ngươi còn có thể nghe ra thanh âm của ta, chúng ta đã 20 năm không gặp rồi nhỉ. Thần tình Tang Đức Lạp khôi phục như thường. Đúng vậy, 23 năm không gặp. Trí nhớ của ngươi vẫn luôn là tốt hơn ta, thật không muốn gặp mặt a. Lão bằng hữu năm xưa hiện giờ lại muốn quyết một trận sinh tử. Đại trưởng lão than thở. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Tang Đức Lạp thản nhiên nói. Mọi thứ của Quang Minh Châu, kể cả các ngươi, chỉ thuộc về Thánh Điện. Giọng điệu của đại trưởng lão lãnh đạm lại là bá đạo vô cùng. Tang Đức Lạp không hề dao động, cho nên mới có trận chiến tranh này. 20 năm trước, ta đã minh bạch tâm của ngươi không thuần phục, nhưng mà ta đã rất khó hạ thủ với ngươi. Tất cả đều đã kết thúc rồi, Tang Đức Lạp. Cảm tạ trận chiến tranh này, một thời đại mới sắp bắt đầu rồi. Sắc mặt Tang Đức Lạp âm trầm, trong lòng y có chút bất an. Quang Minh Châu không cần có danh môn, Quang Minh Châu chỉ cần có thánh điện. Thanh âm đại trưởng lão lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thân thể Tu Tư đang rung động. Tang Đức Lạp đột nhiên hiểu được, trong mắt y hiện lên vẻ không thể tin được. Ngươi sẽ đối phó tất cả danh môn, bây giờ mới hiểu ra. Tang Đức Lạp, ngươi lui bước rồi được. Thanh âm đại trưởng lão càng cuồng nhiệt hơn. Thánh điện cần phải tân sinh, Quang Minh Châu cần phải tân sinh, chỉ có ta mới có thể tân sinh. Đáng tiếc, Tang Đức Lạp, ngươi là nhìn không thấy. Toàn thân Tu Tư trưởng lão kịch liệt rung động, bỗng nhiên thân thể toát ra một luồng hỏa diễm bạch sắc. Thánh viêm thuần khiết nhu hòa, biểu thị tạo nghệ của Tu Tư thâm hậu đến mức nào. Thánh viêm bao phủ toàn thân Tu Tư như thể là người lửa. Mọi người đều cảm thụ được khí tức nguy hiểm, nhưng mà bọn họ không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Động tác của Đường Thiên là nhanh nhất, cơ hồ trong nháy mắt, thanh viêm vừa thoát ra, hắn liền động thủ với Tu Tư trưởng lão. Trực giác của hắn dị thường nhạy cảm, nhưng mà lúc này, trong lòng hắn bị cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ. Tử vong, hắn ngửi được khí tức của tử vong. Từ khi sau hắn lĩnh ngộ thức tỉnh thần trang, đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được bị tử vong uy hiếp. Báo động là cường liệt như thế, lông tóc toàn thân Đường Thiên không tự chủ được mà sợi sợi dựng thẳng. Phốc, cái đầu Tu Tư trưởng lão như là dưa hấu vỡ ra, nhưng mà thân thể của lão không đổ nhào xuống. Một màn kế tiếp khiến cho mọi người hít vào một hơi.